Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 291, thế giới khác nhau. Thời gian là một loại hoàn toàn siêu việt lực lượng, một loại tồn tại. Thời gian đã không thể dùng lực lượng để hình dung. Cái này đã coi như là một loại quy tắc. Một loại thế giới quy tắc coi như là một lực lượng cá nhân có mạnh đến đâu. Thân thể lại thế nào cường tráng. Nhưng là cũng không cách nào cùng thời gian đối với kháng tại sức mạnh của thời gian. Người này cũng sẽ sinh bệnh, cũng sẽ già yếu, cũng sẽ chết vong, liền xem như cường đại Osusuki Momo thức cũng giống như vậy. Hắn cũng có hư nhược thời điểm, cũng là từng bước một trưởng thành lên, mà bây giờ thất dạ liền là cùng Osusuki Kaguya phát động. Thời gian lực lượng. Dựa vào thời gian sức mạnh vô cùng vô tận đang không ngừng suy yếu Osusuki Momo thức chỉ gặp lúc. Này Osusuki Momo thức tại sức mạnh của thời gian. Trong thân thể năng lượng bắt đầu tán loạn, cái này làm sao có thể. Lực lượng của ta không cảm nhận được, trong thân thể lực lượng bắt đầu biến mất. Osusuki Momo thức cũng hoảng loạn. Thân thể ở nơi nào kịch liệt dãy giụa. Nhưng là bất kể thế nào dãy giụa cũng không hề dùng, thời gian lực lượng đang nhanh chóng ăn mòn. Osusuki Momo thức, rất nhanh Osusuki trong thân thể lực lượng toàn bộ bị thời gian lực lượng phân giải. Hiện tại Osusuki Kaguya đã trở thành một cái hoàn toàn không có sức mạnh người bình thường, đã mất đi tất cả lực lượng về sau. Osusuki Momo thức một mặt sợ hãi nhìn lấy thất dạ. Osusuki Momo thức. Hiện tại ngươi đã mất đi lực lượng, trở thành một người bình thường. Hôm nay là tử kỳ của ngươi. Nhìn trước mắt Osusuki Momo thức thất dạ không khỏi nói, không, đừng có giết ta. Không, lúc này Osusuki Momo thức cũng là một mặt sợ hãi nhìn lấy thất dạ không biết bao nhiêu năm. Osusuki Momo thức đã rất lâu không có cảm giác được cảm giác sợ hãi khi lấy được lực lượng cường. Đại lúc sau. Hắn không ngừng mà tiến công vị diện, phá hủy thế giới. Hắn chỉ ở những người khác trên mặt nhìn thấy qua cái này loại sợ hãi. Không nghĩ tới hắn có một ngày cũng sẽ cảm giác được sợ hãi. Ta nói qua hôm nay là tử kỳ của ngươi. Ngươi ngay tại già yếu bên trong tử vong a. Thời gian trôi qua, thất dạ lần nữa phát động thời gian lực lượng. Chỉ gặp lúc này Osusuki Momo thức thân thể trong nháy mắt già yếu xuống dưới. Rất nhanh liền biến thành một cái thở hơi cuối cùng lão nhân. Lúc đầu Osusuki Kaguya cùng thất dạ bọn hắn đều là không chết tồn tại. Nhưng là đó là tại hắn có được lực lượng cường đại điều kiện tiên quyết. Nhưng là bây giờ thì khác. Osusuki Kaguya lực lượng đã hoàn toàn bị thất dạ thời gian lực lượng tước đoạt. Hiện tại Osusuki Momo thức cùng một người bình thường. Nếu là một người bình thường như vậy thì sẽ sinh lão bệnh tử, mà bây giờ thất dạ liền là phát động thời gian lực lượng. Để Osusuki Momo thức bốn phía thời gian nhanh chóng trôi qua, trong nháy mắt này. Osusuki Momo thức liền đã trải qua một người một thời gian cả đời. Hiện tại Osusuki Momo thức đã biến thành một cái lão nhân. Ngươi! Ngươi làm cái gì? Thân thể của ta! Ta sợ thân thể vì sao lại dạng này. Osusuki Momo thức cảm nhận được chính mình thân thể hư nhược. Dãy giụa nói, hiện tại Osusuki Momo thức đã không có vừa rồi Haki. Trực tiếp là một cái thở hơi cuối cùng lão nhân. Hơn nữa còn là cái kia loại sắp đi vào trong quan tài lão nhân. Hiện tại ngươi có thể chết thất. Dạ tiếp tục phát động thời gian lực lượng. Trực tiếp Osusuki Momo thân thể trong nháy mắt băng liệt. Hóa thành một đám bụi trần biến mất trong không khí. Có thể nói đến tận đây Osusuki Momo thân thể đã hoàn toàn tử vong. Bất quá ngay tại Osusuki Momo thức tử vong về sau, thất dạ đột nhiên phát hiện có một đoàn linh hồn xuất hiện ở nơi đó. À, đây là Osusuki Momo linh hồn đi. Chính dễ dàng nghiên cứu một chút, thất dạ vung tay lên. Cái này đoàn linh hồn trong nháy mắt rơi vào thất dạ trong tay. Thất dạ, chúng ta thắng, thật sự là quá tốt. Bọn hắn chết rồi, bọn hắn đều đã chết. Osusuki Kaguya một mặt hưng phấn nhào tới thất dạ trong ngực. Không sai, bọn hắn chết rồi, bọn hắn đều đã chết. Hiện tại toàn bộ thế giới chính là chúng ta. Thất dạ đồng dạng hưng phấn ôm Osusuki Kaguya địch nhân tử vong có thể nói thất dạ cùng Osusuki Kaguya đã không có bất kỳ ước. Thúc, hiện tại thất dạ cùng Kaguya mới tính là thế giới chân chính chúa tể tại địch nhân tử vong về sau. Thất dạ cùng Kaguya đang nhanh chóng cải tạo toàn bộ Hokage thế giới tại thất dạ cùng Kaguya quản. Lý dưới, toàn bộ thế giới nhanh chóng phát triển. Rất nhanh toàn bộ thế giới bắt đầu từ chỉ có ninja thế giới tiến vào khoa học kỹ thuật thế giới các. Loại công nghệ cao đồ vật bắt đầu từ trên cái thế giới này xông ra có những này công nghệ cao sản. Phẩm, toàn bộ thế giới hết thảy mọi người cũng vượt qua ngày tốt lành. Hết thảy mọi người bắt đầu càng thêm sùng bái thất dạ cùng Kaguya. Hiện tại thất dạ cùng Kaguya đã trở thành cái thế giới này chân thần, chỉ cần mỗi đến ngày lễ thời điểm. Sự kiện trọng đại phát sinh thời điểm, toàn bộ thế giới đầu người trước bái tế liền là thất dạ cùng Kaguya. Tại toàn bộ thế giới phát triển thời điểm, thất dạ cũng không có nhàn rỗi. Thất dạ đang nghiên cứu Osusuki Momo linh hồn, mặc dù lớn cây trầu Momo thức đã tại sức mạnh của thời gian tử vong, nhưng là Osusuki Momo linh hồn nhưng không có biến mất. Osusuki Momo thức làm một cái không biết sống bao lâu người thất dạ trong linh hồn có được phi thường to lớn ký ức. Thất dạ liền đang nghiên cứu Osusuki Momo thức trong đầu ký ức. Thông qua nghiên cứu, thất dạ phát hiện Osusuki Momo thức không chỉ có xâm chiếm cái thế giới này, hơn nữa còn xâm chiếm rất nhiều thế giới. Về phần xâm chiếm phương pháp vô cùng đơn giản, cái kia chính là ở cái thế giới này gieo trồng một cái thần thụ. Lợi dụng thần thụ lực lượng trực tiếp hấp thu cái thế giới này lực lượng, chờ thần thụ đem cái thế giới này lực lượng hấp thu hầu như không còn về sau, Osusuki Momo thức liền sẽ đến ngắt lấy thần thụ trái cây. Osusuki Momo thức thôn phệ cái này khỏa trái cây về sau, thực lực liền sẽ gia tăng. Thì ra là thế, thật sự là có ý tứ. Ta cũng đi thế giới khác nhìn xem hết Osusuki Momo chỗ có ký ức. Thất dạ cũng đột nhiên thấy hứng thú. Thất dạ đối với Hokage cái thế giới này đã hoàn toàn vô cùng hiểu rõ, mà lại bởi vì thất dạ thực lực cường đại, thất dạ đối với cái thế giới này bất kỳ địa phương nào đều vô cùng quen thuộc. Tại một cái thế giới đợi lâu như vậy, thất dạ cũng muốn đi thế giới khác nhìn xem. Nghĩ tới đây, thất dạ thân thể trong nháy mắt biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm đã đi tới một mảnh hư vô trong không gian. Thất dạ tựa như là cá bơi tại cái này mảnh hư vô trong không gian, du động trong không gian hư vô, kết nối lấy khác biệt vị diện. Khác biệt vị diện bên trong đản sinh ra thế giới khác nhau, mà thất dạ liền là dựa theo Osusuki Momo ký ức, tại trong không gian hư vô tìm kiếm ủng có thần thụ thế giới. A, liền đi cái thế giới này a. Thất dạ lựa chọn lân cận vị diện, xông vào đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.